Tây Du Nhất Mộng, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chichiro, U, trong lòng đại nhiệt rung động. Lại nói ban nãy hắn bấm nút lựa chọn một cái thì lập tức ù một tiếng. Hai chân hắn liền hụt hẫng rơi vào một nơi đục ngầu lại vô cùng trơn trượt. Trời đất quỷ thần ơi! Chỗ quái quỷ nào thế này? Chẳng lẽ đọc nhiều tiểu thuyết quá giờ cũng bị xuyên Việt? Đại nhiệt cực kỳ nhếch nhác. Sử dụng cả tay và chân bò dậy, lúc này mới phát hiện mình không có may mắn như những tiểu thuyết oai oai kia, mà là rơi vào trong một vạc dầu lớn. Xin chú ý, bạn đã phát động trình tự nhiệm vụ, đi đến tầng thứ 3 dầu hoa địa ngục vạc dầu, trong 18 tầng địa ngục. Bản đồ này là khu vực đặc thù, bất cứ người chơi nào ở bên trong đều không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Không thể sử dụng skill chiến đấu. Đại nhiệt cảm thấy hơi mơ hồ. Mờ mịt nhìn chung quanh thì phát hiện bản đồ này hơi nhỏ. Tối đa chỉ khoảng 100 mét vuông. Thế mà lại xếp kín những chảo dầu cỡ lớn cao chừng 3 mét. Miệng chảo rộng khoảng hơn 6 mét. Cách bố trí thế này thì mặc kệ người chơi rơi kiểu nào cũng không thể thoát khỏi kết cục rơi xuống vạc dầu. Đại nhiệt dãy dụa muốn rời đi lại bị một luồng sức mạnh to lớn vô hình kiềm chế. Căn bản không cách nào đi lên mà chỉ có thể lộ ra cái đầu nổi lên ở trong chảo dầu. Em, cái hệ thống này thật đúng là biến thái. Bắt ép người ta tắm bồn tập thể. Đại nhiệt cố mở mắt nhìn quanh. Kinh hỉ phát hiện ở bên trong những chảo dầu xung quanh đã có không ít đồng chí. Duyên phận A, lập tức hắn nhìn về gã ở chảo dầu bên tay trái tên là Đạm Khán Phong Vân Lộ. Lạnh nhạt nhìn vùng gió mây. Chào hỏi, đồng chí, ngâm đã bao lâu rồi? Đó là một sa tăng, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Không đáp lời, có tính cách, ca thích, đại nhiệt không để ý. Lại quay đầu chuẩn bị chào hỏi với người bên tay phải. Ai ngờ cái gã tên quỷ lửa kia đã chủ động bắt chuyện trước. Đại nhiệt, chào mừng tới, cảm tạ, ha ha, phải nói là ngâm chảo dầu cũng thoải mái ra phết, chưa thấy nóng tí nào. Đại nhiệt cười phờ lớ, bộ dạng chẳng hề để ý, vị bằng hữu tên gọi vua ngâm thơ ngâm mình ở phía trước hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của hắn. Lớn tiếng nói, thoải mái cái dám, đợi chút nữa lửa được đốt lên, xem ông chết như thế nào. Quỷ lửa mang vẻ mặt đau khổ nói. Đúng như thế, không thoải mái một chút nào. Ông nhìn nơi này xem, chỉ lớn khoảng 100 mét vuông mà lại bố trí hơn 10 cái chảo dầu. Quá mức chật chội rồi. Ở nhà tôi, phòng của tôi đã hơn 50 mét vuông rồi. Đã thế chỗ này lại không có mở cửa sổ. Bí hơi kinh khủng còn nữa. Ánh sáng nơi đây không đủ, chỉ treo mấy ngọn đèn dầu. Cực kỳ tối tăm, tôi sợ nhất là bóng tối. Bóng tối sẽ khiến tôi nhớ tới buổi tối thất tình một năm trước kia. Gã vừa mở miệng là liên miên không dứt, khiến đại nhiệt quyết định trước lặn xuống chảo dầu tránh nạn anh hùng đều có cách nhìn giống nhau. Vài người xung quanh có vẻ cũng quen với việc đối phó với loa phát thanh kia. Đã sớm lặn xuống, nửa giờ sau, 16 cái chảo dầu đã chứa 15 người. Những người chơi này cũng vì nhận được nhiệm vụ tam giới nên rơi xuống nơi đây tất cả mọi người không biết quy tắc như thế nào. Sự tình sẽ phát triển ra sao? Đã không đi được vậy thì tốt nhất ngồi im, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc nói chuyện phiếm cùng với người chơi xung quanh, khiến bầu không khí vô cùng sôi nổi. Khoan hãy nói, thế giới lớn như vậy, người chơi nhiều như vậy. Có thể trùng hợp cùng nhau rơi xuống vạc dầu thì quả thật là quá có duyên rồi. Vì vậy, một người chơi to cao có tên gọi là thân hổ cấu ngóc đầu lên cao nhất có thể. Dáng người cường tráng do tập luyện thường xuyên làm dầu trong chảo sóng sánh một lượng lớn ra ngoài. Bắt đầu diễn thuyết, tất cả anh chị em thân mến. Khục, có vẻ như bây giờ không có nữ. Mọi người có thể cùng nhau rơi xuống vạc dầu chính là duyên phận. Hôm nay là ngày 3 tháng 9, không bằng chúng ta lấy ngày này làm ngày kỷ niệm tiểu đội đầu tiên huấn luyện tại chảo dầu trong Tây Du Nhất Mộng đi. Mọi người thấy sao? Mọi người cười lớn, đều hô to đồng ý, thân hổ thấy ý kiến của mình được chấp thuận. Cực kỳ đắc ý, đã là học viên cùng khóa, không bằng chúng ta thêm hảo hữu. Sau này gặp mặt dễ dàng chào hỏi. Kết quả là, ngoại trừ số ít người im ỉm đi, những người còn lại đều thêm hảo hữu lẫn nhau dù sao cũng không mất tiền. Sau này cũng có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi trở thành hảo hữu, mọi người càng quen thuộc mà bàn luận hăng say về nhiệm vụ tam giới này. Nhiệm vụ tam giới có thể nói là nhiệm vụ lớn nhất trong Tây Du Nhất Mộng. Quy tắc liên tục thay đổi. Do vậy nhân viên thiết kế hao tốn thật lớn tâm sức trên nhiệm vụ này. Ba cửa ải lớn, mỗi cái chi tiết trên từng cửa đều cân nhắc chu đáo. Xếp đặt thiết kế đầy đủ hết. Đầu tiên, loại nhiệm vụ có thể thay đổi toàn bộ quy tắc thế này thì tin tức về nó nhất định phải phổ biến. Người chơi tham dự vào càng nhiều càng tốt, cũng tức là phải tạo cách thức để nhận được nhiệm vụ trở nên dễ dàng. Ví dụ, bạn đi ngang qua miếu thành hoàng trong nội thành, không cẩn thận dựng lên ngón giữa, lập tức sau đó bạn sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở. Bởi vì bạn bất kính đối với thần linh, chọc giận thập điện minh vương, cần phải xuống địa ngục tiếp nhận trừng phạt, vì vậy chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ tam giới hành trình xuống địa ngục VV tiếp đó. Vì tăng cường mức độ cạnh tranh kịch liệt giữa các người chơi cho nên bộ phận thiết kế đã sắp xếp điều kiện vượt qua kiểm tra mỗi một cửa cũng sẽ không phải là đáp án chết như những game online khác. Nói cách khác, sẽ không quy định bạn nhất định phải đánh ra đạo cụ nào đó, hoặc nhất định phải giết chết quái vật nào đó. Cái tiêu chuẩn này biến hóa đa dạng, có thể là tổ hợp A thêm B. Cũng có thể là tổ hợp cũng có thể là C thêm D, hay A thêm C cũng được. Như vậy, toàn bộ hệ thống nhiệm vụ có thể đạt tới tính cân đối lớn nhất. Cũng không bởi vì người nào đó là nhân vật chính mà tiến hành chăm sóc đặc biệt. Cũng giống như hiện tại đại nhiệt vẫn còn ngâm ở bên trong vạc dầu. Bên ngoài cũng đã có một ít người chơi hoàn thành nhiệm vụ cửa thứ nhất. Chạy đi đến cửa thứ hai. Hiện tại. Có không ít người chơi trong bản đồ này đã mất kiên nhẫn. Nhất là những người ngâm đã tới 7 tiếng 8 tiếng. Thế nhưng cho đến giờ, tình huống gì cũng không có xảy ra. Không có NPC vào đây tiến hành giải thích nhiệm vụ. Cũng không có quái vật xuất hiện. Rõ là bực bội rơi vào tình cảnh như vậy. Người chơi có thể lock cao nhưng nhân vật trong trò chơi không thể rời đi. Hay là tình hình này còn có tình tiết nào đó chưa hoàn thành? Mọi người đang nghi hoặc khó hiểu. Sắp sửa lớn tiếng ầm ĩ thì bỗng người chơi thứ 16 xuất hiện. Vừa vặn được sắp xếp ở bên trong vạc dầu trống cuối cùng. Nên nói rõ một chút, đó là một người chơi nữ tên là Tiểu Bạch. Người chơi nữ thường hơi nhát gan. Khi nàng phát hiện mình bị rơi xuống vạc dầu lập tức liền nghĩ đến đủ loại phương pháp hình phạt khủng bố. Cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai với D. C, bèn siêu cao trong thời gian liên tục đến 10 giây. Hãi hồn, vì sao mỗi cô gái đều có thiên phú thanh âm của cá heo thế này chứ? Thật sự là quá không công bình. Một đám anh hùng hảo hán bên cạnh lập tức lặn xuống cho êm chuyện. Tiếng thét chói tai qua đi. Phía trên gian phòng đột nhiên hiện ra một NPC. Trên đầu NPC này hiện một hàng chữ hiển thị tên màu lam rất bắt mắt. Tống đế vương này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, mặc áo bào màu đen, ba chòm râu dài, mày rậm mắt to rất có quan uy. Hắn trước tiên liếc nhìn tình huống mọi người phía dưới một lượt rồi ha ha cười nói. 16 cái vạc dầu, 16 người, vừa vặn đủ số, hiện tại bắt đầu châm lửa. Ô không ô, cách chương.